Kiếm Tam Đồng Nhân, cửa hàng sủng vật tinh tế. Chương 18, tác dụng phụ. Góc truyện audio.com. Lam Hàn Phong như là bị tạt một chậu nước lạnh vào người. Thế nhưng còn có tác dụng phụ. Xem biểu tình của Fred, còn rất nghiêm túc, có thể nghĩ tác dụng phụ kia rất đáng sợ. Lam Hàn Phong nhịn không được hỏi, là tác dụng phụ gì? Fred thượng tướng mím môi, tựa hồ không nghĩ nói, nửa ngày mới há miệng, nói, một khi ngừng dược, thì phát tình sẽ trở về. Hơn nữa ức chế tề cũng không thể trừ tận gốc, chỉ là áp lực ở trong thân thể. Trị phần ngọn không trị được gốc, dược hiệu qua đi, trong thân thể tích góp hơn, bệnh trạng của kỳ phát tình càng trở nên kịch liệt hơn. Hơn nữa tần suất sẽ càng cao. Lam Hàn Phong, thì hiện tại trong miệng của Lam Hàn Phong có thể nhét vào được cả một quả trứng khủng long. Hắn chỉ muốn nói người bình thường không có kỳ phát tình. Có hay không, hắn yên lặng tính tần suất kỳ phát tình của nhân ngư. Tần suất này mà càng cao thật là chó má. Lam Hàn Phong nửa ngày ngốc không nói chuyện. Fred thượng tướng nói, cho nên ta khuyên ngài vẫn là không cần dùng thì tốt hơn. Lam Hàn Phong nửa ngày cũng không nói được một câu. Mãi mới nói, vậy ở London cầu, loại dược này đều có đầy đường sao? Fred nói, cũng không phải, là dựa C cấm, Omega ở London cầu rất hy hữu. Còn muốn dựa vào bọn họ sinh sản hậu đại, làm sao có khả năng bán ở ngoài đường. Bất quá dược này cũng không thiếu, có thể lấy được ở trong giao dịch dưới lòng đất, chính là giá tương đối quý. Lam Hàn Phong tệ ựa hồ thấy được hy vọng, nếu cậu có thể lấy được một đống dược, mỗi ngày đều ăn không phải có thể giải quyết vấn đề sao? Mỗi ngày uống thuốc so với mỗi ngày đều phát tình thì tốt hơn à? Fred nghiêm túc nhìn hắn một hồi. Nói, tướng quân phu nhân, ngài đây là Lam Hàn Phong mừng rỡ. Không chú ý lời nói của hắn. Đánh gãy, vậy ngươi bây giờ còn có loại đan dược này không? Fred nhăn mi, nói, có, không nhiều. Lam Hàn Phong ngóng trông nhìn hắn. Bộ dáng vô cùng đáng thương. Nói, ngươi có thể cho ta một ít không? Ta về sau sẽ trả cho ngươi. Fred ngược lại không có chối từ. Trực tiếp cầm ra một bình mảnh dài giống như một bình ống nghiệm bằng thủy. Nói, chỉ có mấy viên như vậy. Ánh em mờ ắt của Lam Hàn Phong sáng lên. Vội vàng tiếp nhận, cao hứng liên tiếp cảm tạ. Bất quá nhìn lại cái bình này. Bên trong chỉ có không đến 10 viên. Này cũng quá thiếu. Bất quá Lam Hàn Phong nghĩ, có luôn so với không có còn tốt hơn nhiều. Hắn lấy được một số dược ức chế, vô cùng cao hứng ly khai phòng Fred. Fred đưa cậu tới cửa, nhìn bóng dáng của cậu rồi thở dài một hơi. Hắn đang muốn xoay người đóng cửa trở về, bỗng nhiên liền bị một bàn tay chặn động tác. Người như thế nào lại tới nữa? Biểu tình của Fred lập tức trở nên thật sự nghiêm túc. Rex đẩy cửa ra, không vội không chậm đi vào. Sau đó đóng cửa lại, nói, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sự đưa cho hắn ức chế tề. Fred nghe được lời nói của hắn liền lập tức quay đầu lại nhìn hắn. Nói, nhất định là ngươi nói cho tướng quân phu nhân đúng không? Nói cho hắn ngươi là một Omega. Rex hỏi, Fred hít sâu một hơi. Hắn căn bản đánh không lại Rex, động thủ thì hoàn toàn không có ưu thế. Cho nên chỉ có thể cố nén nộ khí. Rex đi về phía trước vài bước. Kề Fred nói, ức chế tề trên người ngươi cũng không nhiều đi. Còn phân cho hắn mấy cái. Ngươi ngược lại thật hào phóng. Fred một chút cũng không muốn nói chuyện cùng hắn. Nói, Rex tiên sinh, nếu không có sự tình khác, ngươi có thể đi ra ngoài không? Rex cũng không tiếp pê tiếp lời hắn, mà là tiếp tục nói. Chẳng lẽ ngươi giúp nhân ngư kia như thế, là vì ngươi thích Roy sao, mới không muốn khiến Roy cùng nhân ngư kia ở cùng một chỗ? Fred cười y lạnh một tiếng, nói, Rex tiên sinh, trong đầu ngươi toàn là những đồ vật loạn thất bát tao gì vậy? Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ một chút gì thực tế đi. Cẩn thận vào một ngày nào đó lại bị người ám sát. Cướp đi vị trí thủ lĩnh của khu R, Rex lúc này cũng cười. Cười lớn nói, có thể ám sát ta chỉ sợ chỉ có ngươi đi. Sắc mặt của Fred rất âm trầm, mím môi không nói một lời. Khi mà Lam Hàn Phong đưa ra mùa N Omega ức chế tề, Red rất kinh ngạc, giống như Rex nói, Lam Hàn Phong là thê tử của Roy. Lam Hàn Phong lại nói cậu muốn ức chế tề. Sự tình này liền quỷ dị. Red đoán không ra nguyên nhân. Bắp tê quá không quản thế nào. Sự tình giữa Lam Hàn Phong cùng Roy tướng quân, vẫn là hai người bọn hắn giải quyết thì hơn. Red cũng không muốn xen vào. Cho nên, Red nói cho Lam Hàn Phong ức chế tề cũng không nhiều. Chỉ cho hắn 6 viên dược. 6 viên dược chỉ có thể ức chế 6 ngày. Lúc này quá ngắn, căn bản cái gì đều làm không được. Hoàn toàn không đủ để giúp đỡ cậu tìm đến càng nhiều dược. Không ảnh hưởng toàn cục, vạn nhất về sau Roy tướng quân biết. Cũng không phải là sự tình trọng yếu gì. Red bỗng nhiên cảm giác trên thắt lưng căng thẳng. Liền bị người một phen ôm lên. Hắn đại kinh thất sắc, vung tay lên đỉnh đầu. Muốn đánh Rex, bất quá giá trị vũ lực của hắn hiển nhiên yếu hơn Rex nhiều lắm. Rex đã đem hắn đặt ở trên giường. Hơn nữa buộc hai tay của hắn lên đỉnh đầu. Fred trong mắt tràn ngập bối rối. Nói, Rex, ngươi làm gì? Rex cúi đập u, hít vào một hơi ở bên cổ hắn. Nói, ngươi hôm nay không có dùng quả ức chế tề đi. Ta có thể cảm giác được. Khí tức mê người trên người ngươi càng ngày càng đậm. Đích xác, Fred còn chưa kịp bê. Hắn vốn nghĩ lát nữa sẽ dùng. Fred khẩn trương quay đầu qua chỗ khác. Rex có thể cảm giác được sao động trên người hắn. Hắn đồng dạng có thể cảm giác được lực hấp dẫn trên người Rex. Alpha cùng Omega luôn hấp dẫn lẫn nhau như thế này. Huống hồ, mấy ngày nay vừa lúc là kỳ phát tình của Fred. Thời điểm chí mạng nhất, Rex hiển nhiên phi thường rõ ràng. Rex rõ ràng chưa có làm cái gì. Cả người của Fred đều trở nên run run. Trong ánh mắt của Fred đều bịt kín một tầng hơi nước. Mặt của hắn đỏ bừng, nói, Rex ta van cầu ngươi, buông ra ta, hắn muốn đi lấy ức chế tề trong túi áo, nhưng hai tay bị đè lại, dãy giụa không ra, Rex dùng một bàn tay trấn trụ hắn, một bàn tay sờ xuống dưới theo cổ của hắn, đụng đến túi vải ở bên hông hắn, lấy ra một cái bình từ bên trong, giống hệt cái bình đưa cho Lam Hàn Phong. 3 tiếng, Rex đều không có quay đầu. Vì tay liền ném cái bình nhỏ kia ra. Giống như nghe được thanh âm vỡ vụn của cái bình. Cùng thanh âm viên thuốc rơi xuống đất. Fred ánh mắt mở to. Kinh ngạc nói, ngươi làm gì? Rex nói, ngươi muốn ta hôn ngươi sao? Muốn ta hôn toàn thân của ngươi? Có phải hay không? Giống lần đầu tiên như vậy. Fred run rẩy, gắt gao nhắm mắt lại. Không nghĩ lại nghe hắn nói, cũng không nghĩ nhớ lại sự tình trước kia, Rex đã cúi đầu hôn xuống, bịt kín môi của hắn, tùy ý đoạt lấy, hô hấp ấp của Fred đều trở nên dồn dập, mặt cũng trở nên càng thêm đỏ, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, hắn cảm giác ý thức của hắn chậm rãi tan rã, cũng sắp không khống chế được chính mình, Fred bị hôn sụi lơ ở trên giường. Tư chi của hắn giống như bị tê liệt, một điểm cũng động không được, hiện tại không cần Rex ràng buộc cũng rất thuận theo. Rex ghé vào lỗ tai hắn khẽ hôn vài cái, nói, có muốn hoàn toàn thuộc về ta hay không? Khiến ngươi là của ta, có được không? Như vậy, ta là có thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Lam Hàn Phong ấy đến dược, cao hứng 15 phút, sau đó liền lại bắt đầu buồn rầu. Trong chai chỉ có 6 viên dược, cũng chính là 6 ngày, ngay cả nhét vào kẽ răng cũng không đủ. Lam Hàn Phong rất buồn rầu, lại đến địa phương ngắm cảnh, ghé vào rào chắn nhìn một mảnh quân hạm xếp thành hàng. Liền tính trộm được quân hạm, mình cũng sẽ không biết lái. Xem ra phiền toái có khá nhiều. Ngươi đi đâu đấy? Thanh âm của Roy truyền đến từ sau lưng. Sau đó là thanh âm giày quân đội trà đạp trên mặt đất. Nghe vào tai có điểm dồn dập, Lam Hàn Phong quay đầu. Quả nhiên là Roy tướng quân đến đây. Thoạt nhìn như là đến tìm cậu. Lam Hàn Phong siết ớp mắt, vừa thấy Roy liền nhớ đến sự tình hai người vừa làm ở trước mặt bọn rào cơ xa. Suy nghĩ một chút đều nổi da gà, nhịn không được muốn cười. Sắc mặt của Roy xanh mét. chỉ sợ là hắn biết cậu cười cái gì. Nói, không cần tùy tiện đi bên ngoài. Nơi này không phải Brian. Nơi này là khu R, đối với Lâm Hàn Phong mà nói. Brian cùng khu R đều không khác nhau cái gì. Lâm Hàn Phong hỏi, ngươi vẫn muốn ngốc ở trong này sao? Roy không có L ập tức nói chuyện. Bất quá đáp án là khẳng định. Hắn cũng không muốn vẫn đứng ở khu R, hắn bây giờ còn là trọng phạm bị truy nã của đế quốc Brian. Chẳng qua tính cách của Rex, bọn họ đều rõ ràng. Chỉ sợ không để cho bọn họ rời đi dễ dàng, cho nên muốn nghĩ biện pháp. Lâm Hàn Phong đột nhiên nói, ngươi biết lái quân hạm sao? Đương nhiên, Roy tuy rằng không biết tại sao cậu lại hỏi như vậy. Bất quá hắn một tướng quân, lại là tốt nghiệp quân giáo, như thế nào sẽ không lái quân hạm? Lâm Hàn Phong chỉ vào một mảnh quân hạm cách đó không xa. Nói, chúng ta trộm một chiếc quân hạm lái đi đi. Roy tướng quân, Roy hiện tại muốn lấy tay sờ sờ trán Lâm Hàn Phong. Xem cậu có phải sốt hay không, hoặc là không thích ứng thực vật của khua, ăn phá hư bụng, hư não mới đúng, về quân hạm lớn như vậy, liền tính trộm tới tay, cũng không thể bay ra khỏi khu R, mấy phút liền bị phá hủy. Lâm Hàn Phong lại bỗng nhiên nói chuyện, bằng không, chúng ta đi bắt cóc Rex đi. Roy, Lâm Hàn Phong còn đang nói, không phải nói rất dễ để lấy được vị trí lĩnh chủ của khu R sao? Roy dám cam đoan, lúc ấy bọn họ cũng không phải nói như vậy. Câu nói của họ đâu có ba chữ rất dễ dàng. Hết chép 18, cách chương.